Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1472, Mật Chiết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghe nói chút, Hứa Nhị Lang gật đầu. Tình báo chi tiết, mấy ngày nay cũng nên truyền về rồi. Việc này công khai hay không? Xem sự kiện lớn nhỏ, nếu là một liều thuốc mạnh, vậy đẩy lùi lại một chút. Ý tứ của Vương Thủ Phụ là, nếu chiến quả to lớn, trước hết không truyền tin, chờ đợi thời khắc cần dùng thuốc mạnh lại đi sử dụng. Hứa Ninh Yến như mặt trời giữa trời. Tốt là tốt, nhưng lại quá tốt rồi. Vương Thủ Phụ nhìn con rể tương lai, thở dài nói, Hào Quang huynh trưởng quá lóa mắt, liền thể hiện ngươi ảm đạm không ánh sáng. Người khác cũng sẽ không cho phép ngươi tỏa sáng tỏa nhiệt. Hứa Nhị Lang là kiêu ngạo, vừa định nói đại ca là đại ca, thành tựu cùng năng lực của mình, chưa bao giờ cần đại ca phụ trợ, lại càng sẽ không bởi vì hắn mà tự ti. Nhưng Hứa Nhị Lang cũng thông minh, hắn lập tức ý thức được Vương Thủ Phụ không phải châm ngòi, mà là có thâm ý khác. Ý tứ Thủ Phụ đại nhân là, đại ca không thể trở về triều đình nữa. Hứa Nhị Lang trầm ngâm nói, để hắn treo một cái hư danh chấp trưởng đà canh nhân, là cực hạn bệ hạ cùng chư công có thể tiếp nhận. Hắn nếu muốn trở về triều đình, như vậy, ngươi chuẩn bị cả đời bị xa lánh đi. Vương Thủ Phụ nhấp một ngụm trà, từ từ nói, hai huynh đệ các ngươi phải phối hợp tốt. Đế vương tâm thuật vĩnh viễn là hai chữ chế hành. Nếu là Hứa Thất An thật sự nắm giữ nha môn đà canh nhân, như vậy Hứa Tân Niên liền không thể tiếp quản vương đảng nữa. Hoàng đế sẽ không cho phép, chư công cũng sẽ không cho phép. Hứa Tân Niên, vâng, một tiếng, chưa phát biểu ý kiến. Bằng vào năng lực nho ra khai khiếu cảnh đã đọc là không quên. Hắn rất nhanh đọc hết sổ con, có hiểu biết chi tiết đối với khu vực tai nạn nặng. Đệ tử xem xong rồi, trở về trước. Hứa Nhị Lang đứng dậy chắp tay. Hắn đi đến cạnh cửa, bỗng quay đầu, nói, thật ra cũng không xung đột, đại ca là hiện tại, ta là tương lai, đẩy cửa rời đi. Nhị Lang, sao mất tập trung vậy? Trên bàn cơm, Thẩm Thẩm múc cho con trai một bát canh gà. Thẩm Oán, con phải uống chút đi, mẹ bảo phòng bếp để canh gà cho con, đều vào bụng Linh M cùng Lệ Na, thứ tốt cho thùng cơm ăn hết. Con không đau lòng à, mẹ? Thùng cơm là cái gì? Hứa Linh M sụp xoạp húp canh gà, mở miệng hỏi. Thùng cơm chính là con. Thầm thầm quay đầu mắng, à, con không phải Hứa Linh M sao? Tiểu đậu đinh chấn động, lại sắp xuân tế rồi, qua một năm chưa có tiến bộ gì, sách đều là đọc vô ích rồi sao? Còn một năm qua chỉ tăng thịt không khôn lên. Thầm thầm khó có thể tin, cũng vô cùng đau đớn. Vậy cũng phải có sách đọc vào chứ. Đám người Hứa Nhị Thúc nói nhảm trong lòng, quen rồi, tiếp tục ăn cơm của mình. Thầm thầm mắng xong khuê nữ, quay đầu nói với Nhị Thúc, hôm qua Lâm An điện hạ tặng không ít trang sức cùng vải vóc. Lão gia, ông nói nàng quan tâm nhà chúng ta như thế, có phải tương lai có thể sẽ gả cho Ninh Yến hay không? Thầm thầm trước kia cho rằng hai vị điện hạ quan tâm Hứa gia là nhìn chúng con trai đẹp như thiên tiên của mình. Về sau trải qua chồng giải thích, mới biết được là nhìn chúng đứa cháu võ nghệ siêu quần của mình. Hứa Nhị Thúc vui mừng nói, lấy thân phận địa vị bây giờ của Ninh Yến, cưới công chúa còn không phải dễ như trở bàn tay. Tương lai vào Hứa phủ, nàng còn phải kính trà cho bà. Bà giữ sức dạy dỗ nàng đi. Hứa Nhị Lang liếc bầu rượu của phụ thân, cũng chưa uống bao nhiêu. Thầm thầm thấp thỏm lo âu nói, tôi tuy không sợ đấu đá trong nhà, nhưng đối phương dù sao cũng là công chúa, nuông chiều quen rồi, sao có thể tùy ý dạy dỗ. Bản lãnh đấu đá trong nhà của thầm thầm ở Hứa phủ, luận số một không ai dám luận thứ hai, vẫn luôn là trạng thái vô địch. Hứa Linh Nguyệt nhẹ nhàng nói, nương, đại ca tính tình tiêu sái không gò bó, không thích hợp cưới công chúa. Chức phò mã này vẫn là không làm thì tốt hơn. Hai vị công chúa đó con đều từng gặp, không xứng với đại ca. Lệ Na ngẩng đầu lên,